Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133. Chương 133. Hiruko là dùng chân đạp khu động. Canh 5. Cầu kim đậu, đem quyển trục nuốt vào đến trong bụng Bạch Xà. Vừa muốn trở lại động Ryuchi thời điểm, lại một lần nữa bị Orochimaru bóp chặt. Orochimaru lần nữa thô bạo, đem một viên chứa 10 triệu 2 phong ấn quyển trục nhét vào Bạch Xà miệng bên trong. Trở lại động Ryuchi, Bạch Xà đi tới Ichikishimahime trước mặt, vô cùng đáng thương khóc lóc kể lể lấy: "Cái này Orochimaru đem lão nương xem như cái gì? Chuyên môn cho hắn chân chạy sao?" Ichikishimahime phàn nàn nói, đem Bạch Xà trong cơ thể quyển trục móc ra, chuyển tay nhét vào trước đó đưa tới quyển trục tiểu xà miệng bên trong. "Lần sau hắn lại đến động Ryuchi, ta không phải phải thật tốt giáo huấn hắn." Ichikishimahime phất tay đem Bạch Xà đưa ra động Ryuchi. Sau đó Ichikishimahime bay tới không trung, nằm vật xuống chăn của mình bên trong, tiếp tục làm lấy trước đó mộng đẹp. Từ tay Uya đem quyển trục đưa ra ngoài, không đến 10 phút, Bạch Xà lại tới Nanoha cửa hàng. Tay Uya giải khai quyển trục xem về sau, đem một cái khác mai quyển trục giao cho Nanoha trong tay. Nanoha rất là sảng khoái đem một viên chứa thân dài 6 mét cá trạch quái nhân quyển trục đưa cho Tai Uya. Nhiệm vụ hoàn thành, Tai Uya vốn nên trực tiếp rời đi, nhưng mà nàng lại đối 820 Nanoha chỉ vào Pikachu nói ra: "Ta có thể lại ôm một cái con này tiểu gia hỏa sao?" "Piker, Piker, ngoặc kép, người đang suy nghĩ cái dám ăn, 100.000 vôn chuẩn bị, đuổi tới gần ta, tư ngươi. Ta muốn có thể là không được." Nanoha nhìn một chút, toàn thân che kín điện quang Pikachu, tiếc nuối nói: "Konoha 55 năm tháng 6 ngày 15, bốn tên mặc màu lót đen hồng vân bào S cấp phản bội ninja. Sáng sớm liền bị thiên đạo Tendo, bên triệu tập lên đến. Giang quốc quân phản loạn thủ lĩnh bị ám sát về sau. Đời thứ hai thủ lĩnh cũng không có cửu thị Akatsuki tổ chức. Không chỉ có như thế, quân phản loạn đệ nhị mắt thủ lĩnh còn ra giá 15 triệu 2, ủy thác bọn hắn xử lý sạch giang quốc cái nào đó đại thần. Hoshigaki Kisame cùng Uchiha Itachi, cát đỏ Sasori cùng Deidara tuần tự đi tới Akatsuki tổ chức phòng họp. Từ thiên đạo Tendo bên nơi đó nhận lấy đến nhận chức vụ quyền trục về sau, Deidara đột nhiên tràn đầy phấn khởi mà hỏi: "Sasori đại ca, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi." Cát đỏ Sasori chế tạo khôi lỗi nguyên vật liệu dùng đến không sai biệt lắm, vừa vặn khắc có thể cho mượn cái này thu thập một chút, cho nên hắn hiện tại tâm DBEA tình coi như không tệ. "Ngươi hỏi đi." Cát đỏ Sasori lạnh băng băng trả lời Deidara. Cái sau nhiều hứng thú mà hỏi: "Sasori đại ca, người tại khôi lỗi bên trong không nóng sao?" Nghĩ đến cát đỏ Sasori chen tại khôi lỗi nội bộ không gian thu hẹp, Deidara không tự chủ được lộ ra tiếu dung đến. Cát đỏ Sasori hung tợn chừng một chút Deidara: "Nếu như ngươi chỉ là muốn hỏi những này dâu ria vấn đề, vậy ngươi tiếp xuống tốt nhất câm miệng cho ta." "Sasori đại ca, ta cảm thấy vấn đề này vẫn là rất trọng yếu." Deidara cười ha hả đối cát đỏ Sasori nói ra. Cát đỏ Sasori ánh mắt tràn đầy sát ý đảo qua Deidara. Cái sau tiếu dung cuối cùng là thu liễm một điểm. Lại qua 3-5 phút đồng hồ, Deidara lại đối cát đỏ Sasori hỏi: "Ta muốn biết Sasori đại ca là thế nào khu động khôi lỗi di động. Chẳng lẽ là ở bên trong dùng chân đạp sao?" "Đồ đần, là sợi chakra dây." Cát đỏ Sasori cả giận nói: "Tiếp xuống ngươi nói thêm câu nào, ta tuyệt đối sẽ đem ngươi làm thành khôi lỗi." "Ngoặc kép, làng lá, trừ bỏ Uchiha viên này bom hẹn giờ, Sarutobi Hiruzen gần nhất tâm tình đều buông lỏng rất nhiều. Ở văn phòng vừa hút thuốc lá sợi, một bên tính toán Uchiha sản nghiệp. Tuy nói Uchiha nhất tộc sản nghiệp, Uchiha Sasuke là người thừa kế duy nhất, nhưng ở hắn trưởng thành trước đó vài chục năm bên trong, Uchiha Sasuke chỉ có thể đạt được miễn cưỡng duy trì sinh hoạt trợ cấp, nuốt vào Uchiha nhất tộc sản nghiệp, làng lá khẩn trương tài chính vấn đề, mấy năm gần đây là sẽ không có vấn đề. Uchiha Sasuke đoạn thời gian gần nhất làm gì nữa? Sarutobi Hiruzen đột nhiên đối bên cạnh Anbu Ninja hỏi. Mỗi ngày đều đang huấn luyện trận huấn luyện. Danh hiệu Hắc Ưng, Anbu Ninja hồi đáp. Tiếp tục âm thầm theo dõi hắn. Sarutobi Hiruzen phân phó câu này về sau, liền tiếp tục xử lý bàn bên trên văn bản tài liệu. Cùng lúc đó, mặc màu xanh lá quần áo bó mai tô gai, mang theo mười mấy tiểu bằng hữu chạy qua Hokage cao ốc. Mặc dù Haruno Sakura tại lớp lý thuyết bên trên thi mác điểm, nhưng trường luyện thi đã trở thành một cỗ trào lưu. Haruno Mebuki cùng Haruno điềm báo thương lượng một chút, Haruno Sakura cũng bị đưa vào trường luyện thi. Bọn nhỏ lại kiên trì, lập tức liền muốn tới điểm cuối cùng. Maito Gai lui về đối bọn nhỏ hô, không có vấn đề, thanh xuân vĩnh viễn không bao giờ nói bại, ta nhất định có thể kiên trì. Bị tẩy não đồng hóa Uzumaki Naruto hưng phấn hô, không hổ là ta đắc ý nhất học sinh a. Theo sát lão sư bước chân, hướng về mục đích khởi xướng bắn vọt, thanh xuân vô địch, thanh xuân vô địch. Mặc cỡ nhỏ hào màu xanh lá quần áo bó, Naruto một ngựa đi đầu đi theo Maito Gai. Gia hỏa này là gia súc sao? Đến bây giờ lại còn có thể lực, thật sự là gặp quỷ. Shikamaru thở hồng hộc nói, cái khác thể lực của con người không thể cùng phía trước hai cái gia súc đánh đồng, nhưng cũng chỉ là lạc hậu một phút đồng hồ đạt tới sân huấn luyện. Hai ngày trước vừa mới xuất viện Uchiha Sasuke, cũng tại số 7 sân huấn luyện, đối lên trước mặt bia ngắm luyện tập phi tiêu ném mạnh. Một người luyện tập tiến bộ rất chậm, đối với tâm niệm niệm, muốn giết chết Uchiha Itachi Sasuke tới nói, thực lực tăng trưởng quá chậm có thể đem hắn bức điên. Hắn bức thiết muốn phải nhanh chóng tăng trưởng tự thân đương nhiên thực lực. Nghe nói trong lớp đại bộ phận đồng học đều báo có được hai tên thượng nhẫn ninja giáo sư trường luyện thi. Uchiha Sasuke cũng muốn có người đến dạy bảo mình. Đáng tiếc thôn cho hắn trợ cấp chỉ đủ hắn thông thường chi tiêu. Chạy bộ cùng nâng cao chân chỉ có thể coi là làm nóng người a. Liên loại này cho trẻ con huấn luyện cũng có thể khiến người ta mạnh lên. Tại trong rừng cây quan sát hồi lâu đến cùng Uchiha Sasuke, thất lạc lắc đầu chuẩn bị thu dọn đồ đạc rời đi. Vùng chết cho quân, phát hiện Uchiha Sasuke tồn tại, một chút hoa si thiếu nữ liền xông tới. Tránh ra, ta muốn về nhà, Uchiha Sasuke lạnh lùng, đối những này hoa si thiếu nữ nói ra. Uchiha Sasuke, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cũng không phải là muốn học trộm a? Inuzuka Kiba châm chọc nói. Hứ, Uchiha Sasuke khinh thường nói. Loại này cùng làm nóng người không có gì khác biệt, đồ vật cũng đáng được ta học trộm. Như loại này miệng bên trong cả ngày hô hào, nhiệt huyết thanh xuân Haku, si giáo sư, có thể dạy sẽ các ngươi thứ gì? Gạch dưới download chuôn CV tiểu thuyết app, nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết. Kansano 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.